Toàn chức yêu sư, chương 12, tiến giai đại yêu sư. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi những tia sáng đầu tiên chiếu vào trong hang động thì Thiên Chí đã tỉnh dậy. Sau khi giải quyết xong bữa sáng, Thiên Chí để Mèo Béo đưa Tiểu Tinh Linh Long đi chơi xung quanh, còn hắn thì kiếm một gốc cây ngồi xuống rồi tiến vào hệ thống. Thiên Chí, hệ thống, cho ta biết thông tin về cảnh giới đại yêu sư đi. Nếu như yêu sư là cảnh giới khởi đầu thì đại yêu sư là cảnh giới đặt nền móng cho con đường trong tương lai của ký chủ. Khi tiến vào cảnh giới đại yêu sư, ký chủ sẽ có một cơ hội cải thiện thể chất và cả thiên phú của bản thân. Vậy cảnh giới đại yêu sư tu luyện như thế nào? Việc tu luyện ở cảnh giới đại yêu sư chỉ gói gọn trong bốn chữ yêu lực hóa dịch. Ở cảnh giới yêu sư, yêu lực ký chủ tu luyện ra chỉ ở dạng giống như nguyên khí, nhưng khi đạt đến cảnh giới cao hơn thì yêu lực dạng khí không đủ để duy trì việc thi triển kỹ năng, nên ở cảnh giới đại yêu sư ký chủ phải đem toàn bộ yêu lực tu luyện ra được chuyển hóa thành dạng dịch thể. Thiên Chí gật gù ra vẻ hiểu rõ, sau đó tiếp tục hỏi, vậy làm thế nào để tiến giai tới đại yêu sư? Hệ thống bắt đầu giải thích. Để tiến vào cảnh giới đại yêu sư thì cần hoàn thành hai chuyện. Chuyện đầu tiên là phải mở rộng nội yêu giới. Còn làm thế nào chắc không cần hệ thống dạy ký chủ nữa chứ? Thiên Chí gật đầu, ngay khi tu vi của hắn đã tới cửu tinh yêu sư thì ngưng giới thủ pháp tầng thứ hai đã tự động xuất hiện trong đầu hắn, nên hắn cũng thừa biết làm cách nào mở rộng nội yêu giới. Hệ thống tiếp tục, mở rộng nội yêu giới chỉ là bước đầu tiên thôi. Bước mấu chốt nhất của việc tiến giai đại yêu sư là ngưng tụ ra giọt yêu dịch đầu tiên. Tuy nhiên, hệ thống khuyên ký chủ không nên đột phá ngay lúc này. Tại sao vậy hệ thống? Bởi vì căn cơ của ký chủ không vững. Ký chủ thu phục tinh linh long làm tu vi tăng vọt quá nhanh. Căn cơ của ký chủ không theo kịp. Hiện tại tu vi của ký chủ mới là yêu sư. Việc căn cơ không vững sẽ không ảnh hưởng nhiều tới việc tiến giai, nhưng nó sẽ để lại một lỗ hổng. Khi tu vi của ký chủ đạt tới cảnh giới rất cao thì chính lỗ hổng đó sẽ khiến cho việc tu luyện của ký chủ khó khăn hơn rất nhiều, nên hệ thống khuyên. Ký chủ không nên vội vàng đột phá ngay bây giờ mà hãy tập trung củng cố căn cơ trước đó. Tâm trạng của Thiên Chí có chút trầm xuống. Vốn dĩ hắn định nhanh chóng đột phá đại yêu sư, cải thiện tư chất rồi tu luyện những hệ phái khác, nhưng hiện tại nghe hệ thống nói vậy hắn cảm thấy có chút thất vọng. Thiên Chí hỏi hệ thống, vậy làm sao để củng cố căn cơ? Cách đơn giản nhất là tu luyện như bình thường nhưng kiềm chế không đột phá. Theo như hệ thống tính toán thì chỉ cần một tháng là căn cơ của ký chủ sẽ vững vàng. Một tháng? Nói vậy là hắn phải chờ thêm tận một tháng nữa mới có thể tiến giai ư, nhưng hắn không biết mình có thể kiên nhẫn tới lúc đó không nữa. Hệ thống có cách nào nhanh hơn không? Đương nhiên có, chính là dùng đan dược a. Ký chủ có thể mua đan dược củng cố căn cơ trong cửa hàng, sau đó sử dụng sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian đó. Nghe hệ thống nói vậy, Thiên Chí lập tức mở cửa hàng ra. Sau khi tìm kiếm một lúc lâu, Thiên Chí rốt cuộc cũng tìm được đan dược phù hợp, tên, bồi nguyên đan, cấp bậc, nhị phẩm đan dược, tác dụng, bồi bổ căn cơ, giá, 200 điểm rèn luyện. Sau khi nhìn giá viên đan dược, Thiên Chí quay sang kiểm tra điểm rèn luyện hiện tại của hắn. Trên ô điểm rèn luyện lúc này là con số 1.500, nhiều hơn lúc trước khi hắn thu phục tinh linh long tận 1.000 điểm. Thiên Chí đoán 1.000 điểm này là phần thưởng nhiệm vụ rèn luyện, liền không còn suy nghĩ nữa. Quyết đoán mua một viên bồi nguyên đan. Ngay sau khi Thiên Chí chọn mua, lập tức một viên đan dược màu đỏ to cỡ quả trứng gà xuất hiện trong tay hắn. Không chút do dự, Thiên Chí nuốt viên đan dược vào, ngồi xuống hấp thụ dược lực. Ngay lập tức một luồng khí ấm áp chảy khắp cơ thể Thiên Chí giúp hắn củng cố căn cơ. Hai tiếng sau, Thiên Chí rốt cuộc cũng hoàn toàn hấp thụ dược lực của bồi nguyên đan. Lúc này, Thiên Chí cảm giác toàn thân khoan khoái, cảm giác yêu lực trong cơ thể tràn đầy hơn lúc trước, mặc dù tu vi của hắn không hề thay đổi. Thiên Chí, bây giờ ta có thể đột phá được chưa hệ thống? Có thể, căn cơ của ký chủ bây giờ đã rất vững vàng, được hệ thống khẳng định, thiên chí tràn ngập tự tin bắt đầu đột phá. Hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng, bắt đầu ngưng tụ các thủ ấn trong ngưng giới pháp quyết. Từng đạo thủ ấn được thiên chí chúc chắc hoàn thành. Một tiếng sau, rốt cuộc thủ ấn cuối cùng hoàn tất, nội yêu giới được mở rộng thành công. Hệ thống, ký chủ có cần nghỉ ngơi một chút trước khi bắt đầu ngưng tụ yêu dịch không? Lúc này thiên chí cảm thấy tinh thần có chút suy kiệt nhưng hắn không muốn gián đoạn nên nói ngay lập tức. Không cần, ta có thể kiên trì được. Thiên chí nhanh chóng dùng tinh thần khống chế yêu lực trong cơ thể tập trung vào nội yêu giới tạo thành một vòng xoáy yêu lư xê. Lúc này việc duy nhất thiên chí phải làm là kiên trì đợi tới lúc vòng xoáy này ngưng tụ thành yêu dịch. 1 phút, 10 phút, 1 giờ, thời gian càng trôi qua, vòng xoáy yêu lực càng tăng tốc đồng thời tinh thần của thiên chí cũng ngày càng suy kiệt. Rốt cục, một khắc ngay trước khi tinh thần hắn cạn kiệt, vòng xoáy yêu lực cũng thành công ngưng tụ thành một giọt yêu dịch lơ lửng trong nội yêu giới. Ngay lúc này, hai quang cầu tượng trưng cho hai con yêu thú trong nội yêu giới đột nhiên tỏa ra hai luồng yêu lực chạy khắp cơ thể hắn. Không ngừng gột rửa từng ngóc ngách trong cơ thể. Hệ thống, chúc mừng ký chủ thành công tiến giai đại yêu sư. Hiện tại quá trình cải thiện cơ thể và tư chất bắt đầu. Hệ thống bắt đầu tiến hành nâng cấp. Thời gian nâng cấp là 6 giờ. Mong ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ kịp nghe tới đây. Tinh thần của thiên chí cũng hoàn toàn suy kiệt. Hắn nhắm hai mắt lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cách chương.